ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm ngự y bắt mạch cho thánh thượng, Tiết Viễn đứng một bên, thẳng tắp nhìn chằm chằm bọn họ, bởi vì Cố Nguyên Bạch hít phải quốc hương của Tây Hạ mười mấy ngày. Trong lòng không ngờ, sắc mặt phù phù trầm trầm khó coi. Tiết Viễn chỉ cho rằng thân thể y không khỏe, đứng một bên hệt như một Diêm Vương mặt lạnh, cằm lạnh lùng, không ngừng phóng khí lạnh. Ngự y bắt mạch xong, trước tầm mắt của hai vị gia mà khẳng định, thần dám dùng tính mạng của mình để bảo đảm, thân thể thánh thượng không hề nhiễm dược vật bên trong hương liệu này. Cố Nguyên Bạch nói, cái này gọi là độc. Ngự y chấm chấm mồ hôi trên trán. Vâng, đó chính là độc. Chuyện đề cử, vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Ngự y không thể lý giải được từ gây nghiện, cũng không biết cái gì gọi là tác dụng phụ. Bọn họ chỉ biết bên trong là độc không gây chết người, chỉ có tác dụng giúp tinh thần tỉnh táo. Hiện thực chính là như vậy. Vào thời kỳ Ngụy Tấn, ngũ thạch tán lưu hành rộng rãi trong tầng lớp thượng lưu. Cho dù đã gây chết người, nhưng cũng chẳng ai nguyện ý từ bỏ. Bọn họ không hiểu được mặt hại của nó, cũng không tin sự đáng sợ trong đó. Cố Nguyên Bạch bảo một đám người của Thái Y Viện đến xem qua thân thể y, cuối cùng từ lời nói của bọn họ rút ra kết luận. Y còn chưa đến mức bị nghiện, bởi vì sức khỏe không tốt, cho nên chỉ mới 10 ngày ngắn ngủi đã có phản ứng lớn như vậy. Nếu dùng quanh năm suốt tháng cũng không phát hiện ra, sợ là đã sớm trúng chiêu trong lúc không hay biết gì rồi. Cố Nguyên Bạch nghĩ đến đây, trong lòng tràn ngập hàn ý và lửa giận. Thẳng đến trước khi đi ngủ, y nằm trên giường, tức giận đến nỗi đôi tay vẫn không thể nào khống chế được mà run rẩy. Tiết Viễn rót một ly trà ấm cho y, nhìn lớp chăn trên đôi tay Cố Nguyên Bạch khẽ rung rung. Mí mắt giật giật mấy cái, nắm lấy, sợ cái gì? Cố Nguyên Bạch phun từng chữ từ kẽ răng. Đây là trẫm bị chọc tức. Bộ dạng của y như hận không thể ăn tươi nuốt sống. Đáy mắt đều là sóng gió mãnh liệt tàn nhẫn. Mưu đồ thật lớn, thủ đoạn cũng thật ghê gớm. Tham lam như vậy, không sợ một hơi vỡ bụng sao? Tiết Viễn nhìn xung quanh. Cung nhân trong tầm cung đã lục tục lui ra ngoài. Hắn bắt đầu cởi y phục. Tiếng sột soạt làm nhiễu loạn suy nghĩ của Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch vừa ngẩng đầu lên, thì thấy hắn đã cởi áo ngoài ra, đang chuẩn bị cởi luôn áo trong. Ngươi làm gì vậy? Động tác tay của Tiết Viễn không ngừng. Cởi sạch sẽ chỉ để lại áo đơn. Tối nay thần ngủ với người. Hắn lại đi ra ngoài bảo Điền Phúc Sinh lấy cho hắn một chậu nước ấm. Ngồi bên cạnh Long Sáng, cởi giày ngâm chân. Cố Nguyên Bạch đạp lên lưng hắn một cái. Đau đầu, Tiết Cửu Giao. Sao người không biết xấu hổ như vậy chứ? Tiết Cửu Giao ăn một đạp, vẫn lù lù bất động. Bưng chậu nước rửa chân ra ngoài, rồi trở về với đôi tay và khuôn mặt ướt đẫm. Thánh thượng, thần rửa sạch sẽ rồi. Có thể lên Long Sàng chưa? Tuy lời nói là hỏi, nhưng động tác của hắn đã bò lên giường rồi. Tiết Cửu Giao, đào kiếm cũng không xuyên thủng được da mặt ngươi. Cố Nguyên Bạch, trẫm lo ăn cho ở cho ngươi, chứ không phải bảo ngươi leo đến tận Long Sàng. Tiết Viễn giả vờ câm điếc, cầm vạt áo lên lau lau nước trên mặt. Cơ bụng rắn chắc tức khắc lọt vào tầm mắt Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch nhìn nhiều hơn một chút. Dáng người đẹp như vậy là bởi không ngừng rèn luyện mà thành. Một chỗ đều trải qua vô số đao quang kiếm ảnh. Như một con sói súc lực, chỉ cần nhìn là biết bên trong ẩn chứa sức lực mạnh mẽ cỡ nào. Từng khối cứng rắn. Tôi tra cái này là tích lực. Chắc là kiểu sức lực tích bên trong, lúc cần thì bộc phát ra, như kiểu lúc săn mồi. Nó yên lặng một chờ đợi, có cơ hội lập tức phát lực nhào lên một cái cắn chết con mồi luôn á. Theo động tác của hắn, vết sẹo của đao ở bên eo lại thoáng hiện lên. Cố Nguyên Bạch không khỏi thò người ra, nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo này. Cả người Tiết Viễn khựng lại, nâng mặt từ vạt áo lên. Nặng nề nhìn y, mái tóc đen của tiểu hoàng đế đang dò ra khỏi ổ chăn. Không biết vẻ mặt tức giận vào tàn nhẫn tan biến từ lúc nào. Một tay chống lên giường nửa ngồi dậy. Đệm chăn phập phồng liên miên. Y phục tơ lụa che lấp y kín mít. Biểu cảm như vậy. Bầu không khí như vậy. Giống như là tiểu tức phụ đang ló ra khỏi chăn vậy. Chớ có sờ. Thanh âm khàn khàn. May mắn tiểu hoàng đế là người một nhà. Là hoàng đế đại hằng. Chứ nếu là kẻ địch. Trước khi ra trận mà lại nằm trước mặt Tiết Viễn thế này. Tiết Viễn gần như có thể mất đi sự cảnh giác vốn có. Ngay cả một đứa nhỏ cũng có thể nhân cơ hội cầm dao đâm chết Tiết Viễn trên giường. Cố Nguyên Bạch nhìn theo vết sẹo này tới sau eo lưng. Phần còn lại phía sau bị áo che khuất. Quay người lại, để chậm nhìn một cái. Ngoài miệng Tiết Viễn nói. Xấu, nhưng thân thể lại rất thành thật mà quay qua. Nhấc áo lên, phần lưng rộng lớn liền lộ ra trước mắt Cố Nguyên Bạch. Vết sẹo kia kéo dài từ eo đến sau lưng. Nhìn thôi cũng có thể thấy được sự hung ác của nó. Cố Nguyên Bạch đánh giá độ lớn nhỏ và màu sắc của miệng vết thương. Có thể tưởng tượng được khi bị các bá tánh đâm một đao này. Tiết Viễn còn trẻ tuổi lúc ấy đã chịu đả kích thế nào? Ánh mắt y rời đến trên lưng Tiết Viễn. Phần lưng không hề có vết thương nào khác. Tiết Viễn bảo vệ rất tốt. Để lại cho Cố Nguyên Bạch một khoảng lớn để cào lên. Cố Nguyên Bạch nhớ tới những lời hắn đã nói. Không khỏi giơ tay lên. Cào một vệt màu trắng trên lưng Tiết Viễn. Cả người Tiết Viễn run lên. Không thể nhịn được nữa. Hắn mạnh mẽ phát lực. Xoay người bổ nhào đè Cố Nguyên Bạch lên giường. Đệm chăn trên chiếc giường cứng rắn vang lên một tiếng trầm đục. Cố Nguyên Bạch ngã vào lớp đệm chăn thật dày. Dưới đầu gối lên tay Tiết Viễn. Trong đầu ong ong một tiếng. Nổi điên. Tiết Viễn lật người lại. Ôm Cố Nguyên Bạch nằm lên trên người hắn. Nhấc chăn lên. Đắp kín cả hai người bọn họ. Tối rồi. Thánh thượng. Nếu người chưa muốn ngủ. Vậy để thần ấn ấn chân cho người. Cố Nguyên Bạch muốn leo xuống người hắn. Ao lại bị Tiết Viễn nắm chặt. Y lười động đậy. Thoải mái dễ chịu mà xem Tiết Viễn như một cái gối bằng thịt. Ấn đi, ngoài điện, Điền Phúc Sinh canh giữ ở cửa. Thỉnh thoảng hắn lại nghe thấy tiếng giường kêu cót két từ trong điện truyền ra. Sắc mặt đột biến, dẫn người khác đến chỗ xa hơn. Trong lòng lo lắng sốt ruột, thầm nghĩ, Hoàng thượng a, người đừng lăn lộn Tiết đại nhân tàn nhẫn quá đấy. Lão nô bên ngoài nghĩ cái gì? Người trong phòng đương nhiên không biết. Tay Tiết Viễn từ eo đi xuống. Ấn ấn lên đùi thịt của Cố Nguyên Bạch. Cân nhắc lực vừa đủ. Cố Nguyên Bạch than thở một tiếng. Híp híp đôi mắt. Bạch ra. Tiết Sa hỏi. Vật gây nghiện là cái gì? Có thể khiến người mất mạng ư? Cố Nguyên Bạch. So với việc mất mạng còn đáng sợ hơn. Tiết Viễn nhíu mày. Chăm chú lắng nghe. Cố Nguyên Bạch cho hắn tinh tế mà nói một phen thành nghiện vật nguy hại. Hắn ngữ khí lơ lỏng, như tầm thường việc nhỏ giống nhau, nhưng nghe đến Tiết Sa biểu tình càng thêm trầm trọng, hỗn loạn vài phần âm trầm. Nếu là Cố Nguyên Bạch không có phát hiện, kia chẳng phải là Cố Nguyên Bạch cũng muốn trở thành phía sau màn người trong tay một cái con rối. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy lửa giận ngập trời, hận không thể đem phía sau màn người túm ra tới rút cốt rút gân. Vẻ mặt của hắn rõ ràng. Cố Nguyên Bạch cười một tiếng, trong mắt một thâm, ta cũng muốn biết sau lưng là ai. Võng phô đến như thế đại, thật không sợ nửa đường cắt thành hai nửa. Nếu là đúng như thánh thượng theo như lời, thành nghiện nguy hại như thế nghiêm trọng, hận không thể làm người điên cuồng. Nghe này mệnh lệnh từ này đem khống, Tiết Sa nói, ngữ khí nguy hiểm lên, Tây Hạ chẳng phải là đã tồn tại trên danh nghĩa. Cố Nguyên Bạch nhắm mắt lại. Nhớ tới trong lịch sử thảm trạng, lại lặp lại một lần nói, thượng đến hoàng đế, hạ đến đủ loại quan lại phú hào, xác thật đã tồn tại trên danh nghĩa, kinh hồn bạt vía, sau lưng người hoặc là quốc gia, rốt cuộc chuẩn bị nhiều ít năm mới có thể tới như thế nông nỗi. Hai người trầm mặc một hồi, một lát, Tiết Sa đem Cố Nguyên Bạch ôm đặt ở gối đầu thượng. Cố Nguyên Bạch không vui nói. Chẫm còn đè nặng ngươi. Tiết Sa không nói chuyện. Chỉ là chui vào trong chăn. Từ cổ đến chân. Hảo hảo cấp thánh thượng ấn một lần. Đệm chăn nếp uốn bất bình. Thánh thượng thoải mái đến năm ngón tay cuộn tròn, nhéo một canh giờ chăn, kêu rên vài thanh. Ngày thứ hai, Cố Nguyên Bạch liền làm thái y viện đi tra Tây Hạ quốc hương sở chế thành dùng liêu. Cũng lấy tuyệt đối cường thế, phái một đội nhân mã đi trước vùng duyên hải truy tra hương liệu ngọn nguồn. Văn võ quan viên đồng hành, áp đặt mà đi cấm hương liệu tiếp tục truyền bá. Thấy một cái hủy một cái, không thể lưu lại bất luận cái gì còn sót lại. Tình nguyện tinh phong huyết vũ, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng loại đồ vật này ở Đại Hằng bên trong truyền lưu. Cấm, cần thiết cấm, cha, hung hăng mà cha, chẳng sợ rút dây động rừng cũng không sợ. Ở quanh thân quốc gia bên trong, Đại Hằng vẫn luôn là bá chủ địa vị. Cố Nguyên Bạch dám làm như thế, chính là có nắm chắc, tốt nhất có thể kinh động phía sau màn độc thủ. Làm này tự loạn tay chân, ngự y cùng các đại thần bởi vì hoàng đế uy thế. Tuy không ngăn lại, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy thánh thượng chuyện bé xé ra to. Thật sự không cần thiết như thế hưng sư động chúng. Đại động can qua, bọn họ tổng cảm thấy việc này không nghiêm trọng lắm. Này hương ngự y cũng nói, đề thần tỉnh não thôi. Tây Hạ dám đem này trở thành quốc hương. Chẳng lẽ Tây Hạ người từ trên xuống dưới sẽ dạy dột cho chính mình hút độc dược sao? Các đại thần cũng từng âm thầm nhiều lần khuyên nhủ quá Cố Nguyên Bạch. Tra hương liệu ngọn nguồn là đủ rồi. Cần gì phải hoa như thế đại công phu đi cấm hương đâu. Nhưng luôn luôn nghe khuyên hoàng thượng lần này lại dị thường cường ngạnh. Như vậy thái độ ngăn ra tới. Rất nhiều người ngoài miệng không nói. Trong lòng lại dâng lên sầu lo. Hoàng đế chấp chính 2 năm. Đem Đại Hằng thống trị đến gọn gàng ngăn nắp. Chẳng lẽ bởi vậy mà bắt đầu tự đại. Nghe không vào khuyên bảo sao. Cố Nguyên Bạch không ngừng phái người đi cấm độc. Ở kinh thành bên trong. Hắn càng là dùng một ít thủ đoạn. Làm Tây Hạ sứ giả bên trong một nửa người cảm nhiễm thượng phong hàn. Kéo dài bọn họ ở Đại Hằng ngưng lại thời gian. Tây Hạ người nhưng thật ra muốn chạy. Nhưng hiện giờ một cái phong hàn là có thể muốn một người mệnh. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, vẫn là ngoan ngoãn đãi ở kinh thành chữa bệnh. Thánh thượng đối này quan tâm 10 phần. Cố ý phái trong cung ngự y tiến đến trạm dịch trị liệu Tây Hạ người. Làm cho bọn họ 2 tháng nội vô pháp rời đi Đại Hằng. Tốt nhất suốt ngày đãi ở trạm dịch bên trong. Nơi nào cũng không thể đi. Cố Nguyên Bạch mệnh lệnh các ngự y, nếu là bọn họ thân thể hảo. Hảo đến mau, kia liền tìm mọi cách đi tăng thêm bệnh tình. Các ngự y mãn chán mồ hôi. Đem thánh thượng mỗi cái tự đều khắc vào trong đầu. Là, thần chờ biết được. Từng điều mệnh lệnh phân phó đi xuống. Giám sát chỗ người thay đổi họng súng. Nhảy vào Tây Hạ bí mật tra xét. Biên giới phòng giữ quân cũng muốn đánh đủ tinh thần. Cố Nguyên Bạch cũng không tin hắn này đột nhiên một chút. Phía sau màn người có thể phản ứng đến lại đây. Tiết Xa vui sướng khi người gặp họa hỏi. Nếu là Tây Hạ người phong hàn ở 2 tháng nội hảo. Thánh thượng còn sẽ làm sao? Bọn họ tốt nhất có thể hảo đến chậm một chút. Cố Nguyên Bạch hừ cười một tiếng. Liếc mắt nhìn hắn. Nếu bọn họ không nghĩ chặt đứt chân nói. Tây Hạ người may mắn thoát nạn, thành công mắc phải phong hàn, cũng ở thái y viện chẩn trị dưới. Phong hàn dần dần nghiêm trọng, nửa tháng qua đi lúc sau, bọn họ đã nằm ở trên giường, liền giường cũng vô pháp đi xuống. Tiến đến chẩn trị bọn họ ngự y đồng thời ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày ngày nhìn chằm chằm Tây Hạ người, ai nếu là có tốt dấu hiệu, vậy vội vàng tiến lên. Nghĩ cách lại làm người liên thủ đều nâng không đứng dậy. Lảo đảo lắc lư. Ở Tây Hạ người chữa khỏi phong hàn thời điểm, Đại Hằng 5 năm một lần võ cử, rốt cuộc oanh oanh liệt liệt mà bắt đầu rồi. Theo võ cử cùng ban phát, còn có thánh thượng đem 5 năm một võ cử quy định biến thành 3 năm một võ cử thánh chỉ. Trừ cái này ra, võ cử khảo hạch sẽ phân đến càng tế. Lục sư hẳn là khảo chút cái gì, thủy sư lại nên khảo chút cái gì, nhất nhất theo triều đình gián mà hiện ra ở bá tánh trước mặt. Cố Nguyên Bạch nguyên bản đối thủy sư xây dựng một chuyện không vội. Ở hắn ấn tượng giữa, hiện tại căn bản không ai sẽ chú ý trên biển tài nguyên. Anh quốc hiện giờ còn rất nhỏ, ở vào hỗn loạn hắc ám thời Trung Cổ. Mỹ Châu dân bản xứ còn ở vào xã hội nguyên thủy bên trong. Hiện giờ thế giới, lấy Trung Hoa cầm đầu vị, nhưng hắn quá mức tin tưởng tiềm thức lịch sử, thế cho nên đã quên. Từ Đại Hằng xuất hiện, nơi này lịch sử liền thay đổi. Nơi này không phải hắn vị trí thế giới. Đây là một cái mới tinh. Cái gì khả năng tính đều sẽ xuất hiện thế giới. Chỉ cần này hương là từ ngoại tiến vào Đại Hằng, vậy tất nhiên sẽ có trên biển khai chiến kia một ngày. Cố Nguyên Bạch chuẩn bị chậm, nhưng hắn lại trước tiên phát hiện địch nhân âm mưu. Lấy Đại Hằng tự tin, mặc dù không thắng, cũng không thấy đến sẽ thua. Nghiên cứu con thuyền một chuyện, Đại Hằng công bộ nhưng chưa bao giờ đình quá. Cố Nguyên Bạch kiên nhẫn 10 phần. Hắn một bên nhìn chằm chằm Võ Cử, xem hay không có thể lấy ra tốt hơn manh mối. Một bên chờ sợ đầu sợ đuôi xúc ở Tây Hạ sau lưng địch nhân hay không sẽ tiếng lòng rối loạn. Đến đây đi, ra chờ ngươi. Cách chương.